Vương hậu 14 tuổi, chương 125, là ai kêu gọi ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập vào mắt đầu gỗ thấy thế nào cũng đều là một cái cọc gỗ thật sự là. Trong lòng oán thầm còn đang xoay quanh, Mạc Thiên Thần đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Nàng thế nào đột nhiên cảm giác được có tiếng gì đang kêu gọi nàng? Kêu gọi nàng, nơi này có cái gì kêu gọi nàng? Mạc Thiên Thần không khỏi cúi đầu xem xét đầu gỗ bên chân, một mặt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẳng lặng đi cảm thụ tiếng gọi thình lình nhảy ra. Mà ngay khi Mạc Thiên Thần nhắm mắt tìm kiếm ai kêu gọi nàng, trên cánh tay của nàng linh tuyền không gian đột nhiên nhàn nhạt tản mát ra một cỗ vầng sáng. Vầng sáng nhanh chóng khuếch đại, nháy mắt bao phủ toàn bộ tất cả đầu gỗ trong sơn trang. Vầng sáng thật nhạt cơ hồ mọi người trong sơn trang cũng không có nhìn thấy, không có quấy nhiễu bất kỳ người mộc tộc nào. Chỉ có Phong Sơ Cuồng giống như hơi có cảm giác quay đầu nhìn Mạc Thiên Thần cúi đầu xem xét đầu gỗ, nhẹ nhàng nhướng mày. Ta muốn xuất ra, ta muốn xuất ra. Âm thanh nộn nộn mang theo chút vội vàng ở trong lòng Mạc Thiên Thần vang lên, nghe giống như có cái gì bị nhốt ở muốn xuất ra. Mạc Thiên Thần nhẹ nhàng nhướng mày, đây là cái gì? Một bên mở mắt theo tiếng vang phát ra tìm kiếm đi qua. Đầu gỗ, một khối đầu gỗ bề ngoài gồ ghề bị ném lung tung ném ở bên hồ, có một tòa núi lớn như vậy, sức nặng sợ là có hơn 1.000 cân, chỉ là bốn phía đầu gỗ này một người mộc tộc cũng không có. Mạc Thiên Thần vòng quanh đầu gỗ, trong lòng rất rõ ràng nghe thấy bên trong đầu gỗ này phát ra âm thanh, nhưng không phải nói loại đầu gỗ này chỉ có thể cắt ra thảo mộc hình thái mộc tộc sao, chẳng lẽ phương diện này có yêu quái? Mạc Thiên Thần quay chung quanh đầu gỗ nhíu mày suy tư. Ha ha, hậu quốc đại tướng quân ngươi đổi một cái đầu gỗ khác đi, khối này chính là mẫu đơn gia tộc dùng để cho đủ số, bên trong cái gì cũng không có. Nhìn Mạc Thiên Thần đứng ở trước khối đầu gỗ lớn có nhiều hứng thú quan sát, Mộc Tổng quản nhịn không được cười ha ha đi tới nói. Đầu gỗ này mẫu đơn gia tộc ném ở trong này 200 năm, vốn là dùng để lót chuồng, lần này hình như số lượng không đủ, liền ném tới cho đủ số. Tuy rằng muốn xem Mạc Thiên Thần làm trò cười, bất quá trên mặt mũi hắn cũng phải giả vờ đánh thức một chút. Cho đủ số, Mạc Thiên Thần nhìn đầu gỗ có linh tính như vậy cầm đến cho đủ số. Bên trong này không có gì. Một bên cùng Phong Sơ Cuồng Dương Cung Bạt Kiếm Thiết Bá Vương nhìn đầu gỗ cũng hướng Mạc Thiên Thần truyền âm nói. Đầu gỗ vừa nhìn chỉ là một khúc gỗ mục, là người mộc tộc đều có thể nhìn ra bên trong không có gì. Không có gì sao, bên trong này thật sự có a, Mạc Thiên Thần không hé răng, chỉ cẩn thận xem. Liền khối này, mà lúc này cũng đứng ở bên cạnh Mạc Thiên Thần Phong Sơ Cuồng Tắc căn bản không phản bác ánh mắt Mạc Thiên Thần, thấy vậy chỉ trực tiếp hỏi. Là khối này, bên trong khối đầu gỗ này nhất định có thứ gì cư nhiên hướng nàng gọi, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc là gì. Được liền cái này, mua, Phong Sơ Cuồng giải quyết dứt khoát, thật muốn mua, đầu gỗ giá không thấp phải 1.500 vạn. Mộc Đồng Quản mỉm cười. Mua, trước khi đi Nhân Hoàng đã đưa số tiền rất lớn Phong Sơ Cuồng mắt lạnh quét Mộc Tổng Quản, tài đại khí thô run tay lên. Ha ha, đã hai vị tướng quân cố ý muốn mua một khối tốt lắm, kêu người của mẫu đơn gia tộc đến. Người nhân tộc đã muốn xấu mặt, hắn cần gì ngăn cản, Mộc Tổng Quản tràn đầy tao nhã chỉ huy. Cách chương.